Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355 tổng số. Tần Trường Tố năm nay tuy rằng chỉ có 18 tuổi. Nhưng mấy năm nay nhìn chính mình thân sinh mẫu thân bị phụ thân phí thời gian. Cho nàng để lại không ít bóng ma. Trong lòng cũng không có nhiều ít muốn tạo thành gia đình ảo tưởng. Đặc biệt là tiếp xúc Sở Từ lúc sau. Nàng phát hiện học Sở Từ như vậy tự cấp tự túc cũng khá tốt. Không cần chịu người ước thúc. Càng không cần ăn nhà chồng mệt. Tần Trường Tố miên man suy nghĩ thời điểm. Bên cạnh hai phương đã số hừng hực khí thế. Má tiền đôi tay đều đang run rẩy. Mỗi quá một lát liền sẽ nói ra nước miếng nơi tay đầu ngón tay thượng. Sợ nơi nào số sai rồi. Mà nàng số qua sau. Bên cạnh còn sẽ có người giúp đỡ một lần nữa xác nhận một lần. Xem như thực cẩn thận. Nơi này là 300. Nhớ cho kỹ. Đếm tới số nguyên. Má tiền đem tiền đặt ở một bên. Tiếp tục chọc đầu bắt đầu. Hai, mau. Một khối, tam khối, tam khối một, tam khối một mao tám. Này tiền số dường như ốc sên giống nhau hướng lên trên bò. Cấp đại gia hỏa mồ hôi đều không ngừng đi xuống rớt. Sở Từ bên này càng là chậm. Chỉ có thể vài phần số. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy cái một khối tiền. Người xem này trong lòng hỏa tiêu hỏa liệu. Khô nóng thực. Tiểu tử, ngươi còn không có đối tượng đi. Số dương, lại có người tiến đến tập trung tinh thần Sở Đường trước mặt hỏi một câu. Sở Đường hôm nay chính là hao phí sở hữu sức lực. Giờ phút này vốn là mệt có chút hư thoát. Vừa nghe lời này, một cổ mỏi mệt cảm càng là nảy lên trong lòng. Có chút vô lực gật gật đầu. Không quá muốn phản ứng này hàng xóm. Nhưng ngại với đều là trưởng bối. Lại không hảo làm quá mức. Ngươi tuổi cũng không nhỏ. Tuy rằng là học sinh. Khá vậy nên tìm cái biết lạnh biết nhiệt trước định ra tới. Chờ ngươi về sau nếu là vào đại học. Liền không rảnh kết hôn sinh hai tử. Cho nên không bằng sớm một chút đem sự tình giải quyết hảo. Về sau cũng không có nỗi lo về sau. Ta liền nhận thức cái tiểu nha đầu, cùng ngươi cùng tuổi, bộ dáng kia kêu một cái tuấn tiếu, bảo đảm cùng ngươi là trai tài gái sắc xứng thực, nếu không hôm nào giới thiệu cho ngươi nhận thức nhận thức. Hàng xóm lại nói, nhìn này thu vào, động này tâm tư không ngừng một người, Sở Từ dù sao cũng là cái nữ hài tử, nghe nói là kết quá hôn. Nhưng rốt cuộc hôn sự thất bại, tạm thời còn phải ngốc tại nhà mẹ đẻ. Có thể thế trong nhà kiếm không ít tiền, nhẹ nhàng là có thể cung cái này đệ đệ thượng xong đại học. Này tỷ đệ hai tuy rằng không cha mẹ, nhưng Sở Đường có như vậy một cái có thể kiếm tiền tỷ tỷ. Nữ hài tử gả cho hắn khẳng định chỉ có hưởng phúc phần. Gả vào cửa lúc sau nhiều nhất 10 năm trong vòng. Sở Từ khẳng định cũng muốn xuất giá. Đến lúc đó buổi sáng cha mẹ chồng lại không trị chồng. Trượng phu không chuẩn vẫn là cái sinh viên. Gia cảnh giàu có. Cuộc sống này quá đến quả thực chính là thích ý. Hơn nữa Sở Đường bộ dáng kia cũng là nhất lưu. Nếu là dọn dẹp một chút. Bảo đảm cùng bên ngoài trong thành quan nhị đại một cái dạng. Sở Đường bị đại gia hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Mày hơi trau một chút. Cảm ơn thím hảo tâm. Bất quá ta còn là chuẩn bị trước hảo hảo đi học. Nói đối tượng sự tình chờ ta qua 25 lại nói hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu hắn tài hoa cũng đủ. Chờ 25 tuổi thời điểm cũng đã có thể triển lộ tài giỏi. Đến lúc đó cũng mới có thể biết chính mình có hay không cái kia tư cách nơi đi đối tượng. hắn nhưng không nghĩ cầm hắn tỉ tỉ kiếm tới tiền đi thành gia lập nghiệp. Quá mất mặt, mấy cái vẫn luôn chú ý thím vừa nghe, có chút thất vọng, vội vàng lại chuẩn bị tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng chẳng được bao lâu này tiền đếm tới gây cấn giai đoạn. Cuối cùng làm những người này đem Sở Đường tạm thời vứt tới rồi một bên. Tiền tẩu tử bên này tổng số là 688 khối 9 mao 4. Sở Từ, các ngươi bên kia còn không có số hảo sao? Má Tiền bên cạnh người ta nói. Má Tiền sắc mặt không tính quá đẹp. Trong lòng tổng cảm thấy này Tiền tựa hồ thiếu điểm. Ít nhất là so nàng dự tính muốn thiếu. Hết chương.